Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tư Đồ Kình Vũ căn bản cũng không muốn để Ninh Thư cùng Lạc Quân Diễm đi. Cái này cùng kịch bản có nhiều chỗ không đồng dạng. Ninh Thư hơi tưởng tượng liền hiểu. Tư Đồ Kình Vũ đều còn không có đạt được. Thân thể của nàng không có được chính là tốt. Rất dễ dàng tới tay liền không? Chân quý. Hiện tại có xuất hiện một cái nhiếp chính vương. Xem xét chính là không có. Lòng tốt gia hòa. Địa vị cao hơn hắn. Quyền thế so với hắn lớn. Dáng dấp giống. Như hắn đẹp trai. Tư Đồ Kình Vũ trong lòng nhất thời liền có cảm giác nguy cơ. Vì mình nam tính tôn nghiêm cũng phải đòn khiêng đi lên. Đồ ăn là cướp hương. Nữ nhân là cướp đẹp. Người quả nhiên đều là tiện. Lạc Quân Diễm bá đạo nói ra. Mỹ nhân như vậy nên bị hảo hảo che chở. Mà không. Phải tại ngươi cái này đồ tể thủ hạ chịu khổ. Tại trước mặt mọi người. Đem. Người trói lại dạo phố. Tư Đồ tướng quân. Người không cảm thấy ngươi làm như. Vậy rất quá đáng sao? Nàng là bản tướng nữ nô. Bản tướng muốn làm sao thì làm vậy. Cùng vương gia, có cái gì liên quan? Tư Đồ Kình Vũ gương mặt lạnh lùng nói. Bản vương nói qua, về sau nàng chính là bản vương người. Cho dù là nữ nô, bản vương cũng có thể cho nàng cao quý thân phận. Tư Đồ Kình Vũ, nhớ kỹ ngươi thân, phận, ngươi có tư cách gì cùng bản vương tranh? Là Quân Diễm mang theo xem. Thường nói, Tư Đồ Kình Vũ đời này hận nhất liền là người khác xem thường hắn. Hiện tại là, Quân Diễm dùng thân phận xem thường hắn, dùng thân phận áp bách hắn. Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Như vậy vương gia nghĩ muốn thế nào? Ta Tư Đồ Kình Vũ phụng bồi tới cùng. Tư Đồ Kình Vũ nghiêm sắc mặt, không nhượng chút nào. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn xem cái này hai nam nhân tranh đấu. Nàng người, trong cuộc này đều không nói gì quyền lợi cũng là rất khổ bức. Ninh Thư lập tức dùng huyền huyền muốn khóc biểu lộ nhìn xem hai người này. Bắt lấy tim quần áo, một bộ bị thương tổn dáng vẻ. Bi thương nói ra, các, người như thế có thể làm như thế. Ta là người không phải thứ gì. Ta có tư, tưởng của mình. Để các ngươi rằng co, các ngươi có thể không thể tôn trọng một chút ta. Anh, Ninh Thư một bên bôi nước mắt, một bên nện bước, tiểu toái bộ liền chạy, cũng mặc kệ trong phòng muốn đánh nhau vẫn là làm cơ. Tiểu thư, chờ một chút nô tí. Nguyệt Lan lập tức hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư quay đầu nhìn tiểu nha đầu chạy nhanh chóng, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Nguyệt Lan ở phía sau hô: Tiểu thư, người chờ một chút nô tì a. Ninh Thư thật sự là chạy đã mệt. Vị Lan can thở nặng khí. Nguyệt Lan kém chút, ngất đi, thở hổn hển hỏi. Tiểu thư, người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Người dùng sức truy ta. Ta sao có thể không chạy? Ninh Thư nói, coi như rèn luyện thân thể. Hai người về tới Tú Lâu. Ninh Thư rót một cốc nước lớn. Nguyệt Lan méo miệng, hỏi, tiểu thư, vì cái gì không cùng nhiếp chính vương đi đâu? Nhiếp chính, vương so người tướng quân này tốt hơn nhiều. Người tướng quân này còn muốn đánh người. Tư Đồ Kình Vũ chính là một cái bạo lực cuồng. Ninh Thư bám lấy cái cằm nhìn xem Nguyệt Lan, dùng ngón tay bốc lên Nguyệt Lan. Cái cằm, vô lại nói ra, tiểu tử, dáng dấp còn không tệ đâu. Tiểu thư, nô tỳ nói cho ngươi nghiêm túc. Lại nói, nô tỳ nào có tiểu thư dáng rất đẹp mắt. Tiểu thư ở tại khuê phòng bên trong, nhưng là mỹ danh đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoa quốc. Nguyệt Lan có chút ngượng ngùng nói, mỹ danh a phi là diễm danh đi, khiến cho là cái nam nhân đều muốn thượng mộc yên la, muốn thượng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Được rồi, ngươi tiểu thư tâm lý nắm chắc. Người mặt chữ điền ca ca làm sao? Còn chưa đưa ăn tới. Ninh Thư sờ lên bụng, cảm giác có chút đói bụng. Tiểu thư, người đang nói cái gì a? Cái gì mặt chữ điền ca ca? ám vệ căn bản, cũng không phải là nô tỳ ca ca. Nguyệt Lan lập tức nói, nô tỳ không có, xấu như vậy ca ca. Ninh Thư quay đầu liền thấy ám vệ chính bò cửa sổ, hướng trong phòng chui đâu. Đoán chừng là nghe được Nguyệt Lan nói lời, ám vệ đem ăn đồ vật hướng trên mặt bàn quăng ra. Đối Nguyệt Lan lạnh hừ một tiếng, phía sau nói người nói xấu, kết quả còn bị người nghe được. Nguyệt Lan đỏ lên một gương mặt mo không nói lời nào. Ninh Thư khuyên giải an ủi, nói ra, Nguyệt Lan chỉ là chỉ đùa một chút mà. Thôi, ngươi không phải xấu xí, ngươi là dáng dấp có đặc sắc, ta chưa từng thấy ngươi như thế vuông mặt, địa phương tốt mặt, vuông vức, thiên hạ đoán chừng liền ngươi trưởng thành dạng này, ngươi hẳn là tự hào. Ám vệ lộ ở bên ngoài con mắt liếc nhìn Ninh Thư cùng Nguyệt Lan. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Nguyệt Lan có chút bất an, hướng gặm gà Ninh Thư hỏi, tiểu thư, ám vệ sẽ không phải bởi vì chúng ta nói hắn xấu liền tức giận mặc kệ chúng ta. Ninh Thư mút trên đầu ngón tay vị thịt, bình tĩnh nói ra, không sao, ngươi, tiểu thư ta vừa mới an ủi qua hắn. Nguyệt Lan nhìn thấy Ninh Thư, tiểu thư vừa rồi kia là an ủi, nô tỳ cảm thấy là vết thương sát muối. Không biết có phải hay không là Ninh Thư nói một trận tiểu bạch hoa. Nữ chính, tuyên ngôn, Tư Đồ Kình Vũ nhìn ánh mắt của nàng rất phức tạp. Lại xen lẫn xoắn, suýt ánh mắt, nhìn Ninh Thư ruột đều đà kết. Nhưng là trên mặt một bộ cao quý. Lãnh diễm, ta như thế lãnh diễm, như thế yếu ớt, người nhẫn tâm tổn thương ta sao? Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ không có hạn chế Ninh Thư hành động. Để nàng có thể tại phủ thừa tướng tùy tiện đi dạo. Vừa đến giờ cơm thời điểm, liền có người đưa thức ăn đến đây. Nguyệt Lan một mặt mộng bức, làm không rõ ràng một chút từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Không riêng gì Nguyệt Lan mộng bức, Ninh Thư cũng cảm giác không hiểu thấu. Chẳng lẽ Tư Đồ Kình Vũ muốn đi ôn nhu lộ tuyến, còn là bởi vì nàng kia đinh tai nhức óc tuyên ngôn? Bất quá có ăn, Ninh Thư là tới không cự tuyệt. Tư Đồ Kình Vũ đưa tới đồ trang, sức châu báu cái gì cũng chiếu thu không lầm. Nhưng sau đó xoay người liền để ám vệ ca ca bán đổi tiền. Phủ thừa tướng cái này một trạm kết thúc, nàng còn phải chu du thế giới, đến hoàng thương gia bên trong. Sau đó còn muốn xó xỉnh nông thôn đi tìm dạy học thư sinh, lại muốn tìm thích ở tại rừng cây thần y, còn muốn tìm ở tại giữa sườn núi cùng người tiền sử đồng dạng ma giáo giáo chủ. Không có tiền làm cái mau a. Bất quá ám vệ đổi lấy tiền cũng không nhiều. Ninh Thư một lần hoài nghi Tư Đồ Kình Vũ đưa không phải a hàng chính là ám vệ cái này ngu ngốc bị người cho phủ. Ninh Thư đứng tại cái đình bên trong nhìn xem bên ngoài múa kiếm Tư Đồ Kình Vũ, cánh hoa bay tán loạn, kiếm minh âm vang, kiếm quang lấp lóe, lại thêm múa, kiếm Tư Đồ Kình Vũ cái này mỹ nam tử, quả thực đẹp đến mức cùng một bức họa. Đồng dạng, cảnh tượng như vậy còn hẳn là có cái mỹ nhân đánh đàn. Nhưng là Ninh Thư căn bản không hiểu đánh đàn. Tư Đồ Kình Vũ thu chiêu thức, Ninh Thư lập tức vỗ tay. Tướng quân thật sự là đùa bỡn một tay hảo tiện. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư mỉm cười, cái trán hơi hơi mang theo mồ hôi, như thế cười một tiếng, liền cùng giáo thảo ôm bóng rổ hướng ngươi đi tới cảm giác, mang theo giày đặc hormone hương vị. Mộc Yên La, bản tướng hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bồi tiếp bản tướng? Tư Đồ Kình Vũ trầm thấp nặng nề hướng Ninh Thư hỏi. Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ giống như thu liễm toàn thân lệ khí cùng ngang ngược, cả người lộ ra dương cương mà oai hùng, phong yêu hẹp mông, đặc biệt có thể để cho lòng của nữ nhân thần dập dờn. Ninh Thư trong lòng càng thêm nghi ngờ, làm sao đột nhiên liền cải biến họa phong đâu? Ninh Thư hỏi, vì cái gì đây? Đột nhiên đối tiểu nữ tử tốt như vậy? Tiểu nữ tử cảm giác thụ sủng nhược kinh, tâm can lạnh mình, chỉ sợ ngươi muốn đem tiểu nữ tử cái kia. Tư Đồ Kình Vũ, hết chương.